lá cây. Lúc Diệp Hy đang muốn đi tới lúc lại nghe được phía sau mình truyền tới tiếng kêu. Cái thanh âm này thật sự là quá mức quen thuộc. Ngươi tiểu tử này thế nào sớm như vậy lại tới? Diệp Hy nhìn hướng một câu nói đi tới một không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài, hiện tại mới hơn 8 giờ đây. Chu Thủy bỗng nhiên vỗ Diệp Hy vai, trên mặt biểu tình tràn đầy tối hắc hắc, lá cây ngươi rốt cuộc khai khiếu. Tấm tắc, cái kia thuộc nữ đủ vị đảo a. Vóc người thật lạ, cặp kia chân, cái mông, bầu ngực. Ô, Chu Thủy còn chưa nói hết, liền thấy được một sông tới mặt quyền đầu. Diệp Hy nhìn hắn chằm chằm, trên mặt đã lộ ra tức giận biểu tình. Được, được. Là ta sai rồi còn không được sao? Chu Thủy vội vã phất phất tay. Chê cười nói ta lại sẽ không cùng ngươi tranh. Chớ dùng cái loại này thật giống như ta giết cả nhà ngươi ánh mắt nhìn ta chằm chằm có được hay không? Chu Thủy nói xong, lại thấp giọng thầm nói đều nói huyên để như tay chân, nữ. Nhân như y phục. Ngươi người kia chế xếu. Là nữ nhân đánh ta. Ngứa ra sao? Đây chính là ta bác. Diệp Hy hiện tại tựa như cần lực bóp chết trước mắt cái này hồ bằng cẩu hữu. Bất quá, bị hắn hiểu lầm cảm giác. Diệp Hy lại đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bỗng. À, ngươi đang nói đùa chứ? Chu Thủy trừng lớn xong mắt thấy Diệp Hy. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ôm lấy bờ vai của hắn. Cười nói ha ha. Thảo nào nàng đối với ngươi hờ hứng a, vừa mới là ta sai rồi. Đến chúng ta thuê chung phòng thảo luận nói. Nếu mà muốn nói ở Hoa Hải thì có thể cùng Diệp Hy bối cảnh so sánh. Cũng chính là cái này Chu Thủy. Cùng Diệp Hy như nhau Chu Thủy ra ra đồng dạng cũng là Bắc Kinh mấy cái lão đại một trong. Bất quá hắn ra ra đúng là thuộc về trung lập phái, đảo theo chân bọn họ Diệp ra có vài phần giao tình. Lão heo, ta hỏi ngươi, sớm như vậy liền tới nơi này, đúng là không đúng là muốn làm gì hoạt động. Diệp Hy hình như phi thường quen thuộc bạn học này giống nhau. Ta van ngươi. Ta thế nhưng biết pháp thủ pháp thật là tốt công dân. Chu Thủy nắm ở Diệp Hy vai. Chê cười nói ngươi nhưng chớ nói lung tung. Nếu để cho mẹ ta đã biết. Nàng sẽ bẻ gãy cổ của ta. Đến đây đi. Ngày hôm nay một bạn thân sinh nhật. Lại không muốn đi kỹ thuật viên cho nên mới tới nơi này. Dù sao cũng chúng ta là miễn phí. Ra ra ngươi thế nhưng trung tâm chính khách. Ba ngươi cùng quan hệ giữa bọn họ cũng không cản. Bọn họ có dũng khí muốn tiền của ngươi sao? Diệp Hy nhất thời lật một cái liếc mắt. Ánh mắt lại rơi vào đi hướng không có một người quầy ba. Cao gầy tuyệt mỹ thước tha tư thái. Ở nàng đi lại trực tiếp án nhoáng lên lắc một cái. Cặp kia thon dài đùi đẹp. Còn có hở ra cái mông. Đều. Là như vậy hoàn mỹ. Như vậy mê người. Răng rắc một tiếng Chu Thủy mở cửa phòng ra. Hắc hắc e ve di bô đi. Nhìn chúng ta lá bớt đi. A thật đúng là hi hữu a. Hắn cười vỗ vỗ Diệp Hy lưng. À, nhưng thấy trong phòng, lộ vẻ ngươi tựa đầu phát nhuộm được màu sắc rực rỡ cậu bé. Nhìn tuổi cũng cùng Diệp Hy không sai biệt lắm. Nhưng là bọn hắn cả người đều là du trong khí đốt. Làm cho Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chán ghét cảm. Diệp thiếu, ngồi đi. Đến uống bình rượu thế nào? Một người trong đó xanh biếc tóc người giảng một cái chén đổ lên Diệp Hy trước mặt của. Hắn so với khống chế thượng thủ sắn thiết hoàn phát ra liên tiếp lủi tiếng vang. Làm cho Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn một quyền tấu làm thịt hắn mũi xung động. Diệp Hy ngồi ở thập phần sang trọng trên ghế salon. Một quan ở nơi này trên ly quét một vòng. Bỗng nhiên cười nói đem chăn đem đi đi. Không nên ép ta đánh ngươi tính sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Chén rượu này có vấn đề gì, Diệp Hy? Như thế nào sẽ không biết đây? Được rồi. Các ngươi cũng thật là không biết lá cây hắn không thích đồ chơi này sao? Chu Thủy chuyển biến tốt như có một chút muốn phát hỏa xung động. Hắn vội vã làm xong rồi Diệp Hy bên người. Cười nói hiện tại điền giã đã gần đến đen đây. Chúng ta tối nay kích thích. Thế nào? Dạng gì sự tình mới đúng kích thích? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hắc hắc, lá cây, ngươi chẳng lẽ còn là Sử Nam đi? Dạ tổng hội thiên môn. Lúc này một gã ăn mặc hắc sắc gió to y cao gầy mỹ nhân đang ở nhảy qua cước bộ của mình. Nghĩ một cánh cửa đi đến. Thế nhưng Tử Lâm lúc này nàng lại đang run rẩy. Nếu như mình đi vào cái này một cánh cửa như vậy vĩnh viễn cũng không thể đủ quay đầu lại. Để con gái của mình bán đứng thân thể của chính mình. Đáng giá sao? Đáng giá. Thân là mẫu thân trong lòng của nàng vẫn luôn có như vậy một loại thanh âm ở vang. Thế nhưng phản bội trượng phu như vậy thân thể của chính mình liền vĩnh viễn cũng không thể biến trở về từ thiên. Như vậy. Đụng đụng đụng đụng. Từ Lâm một khắc kia phương tâm chính ở run rẩy kịch liệt đang. Nàng rốt cuộc là có phải hay không hẳn là làm như vậy. Đến bây giờ mới thôi của nàng mới vẫn như cũ ở dãy xua. Thế nhưng khi nàng lựa chọn tới nơi này lúc, liền phải làm được rồi thất thân chuẩn bị, không phải sao? Từ Lâm nàng mặc tối nay được tương đối bảo thủ. Một cái rửa đến có chút trở nên trắng quần jean đem thon dài đùi đẹp bao vây lấy. Lại đem rất tròn đầy đặn cái mông lồi đi ra. Trên thân đúng là ốm tay áo cao cổ tuất sam chỉnh một người. Thoạt nhìn căn bản là nhìn không thấy nàng nội bộ xuân sắc. Chỉ là ai cũng sẽ không biết. Ở nơi này dạng bảo thủ trong y phục. Tồn tại một thành thuộc Anna thiếu phụ đồng thể. Vào giờ khắc này ở Tử Lâm trong đầu bỗng nhiên lói lên nữ nhi mình một cái khả ái khuôn mặt. Nữ nhi trị liệu rất không chịu thua kém. Nhà mình tuy rằng không phải rất giàu dụ. Thế nhưng nàng nhưng Thủy chung cũng không có làm cho chính hắn một mẫu thân lo lắng qua. Nàng còn bằng vào mình ưu dị thành tích đặc biệt bị Hoa Long trung học trúng tuyển. Nơi này thế nhưng tụ tập tuyệt đại bộ. Phân quan lớn đệ tử. Ai? Cuối cùng Từ Lâm thật sâu thở dài một hơi. Run rẩy thân thể bước ra cước bộ của mình. Nàng bây giờ. Hy vọng duy nhất chính là mình có thể có được một khoản phong phú tiền. Sau đó. Có thể đem con gái của mình trị. Về phần đêm nay đem sẽ chuyện đã xảy ra. Từ Lâm hạ quyết tâm nhất định không thể làm cho chồng của mình còn có nữ nhi biết. Nói cách khác, gia đình của mình sẽ cứ như vậy hủy diệt. Cái kia, xin hỏi Diệp thiếu nghĩ muốn cái gì dạng loại hình đây? Tại nơi một gian xa hoa nhất thuê chung phòng trong. Lúc này ở Diệp Hy đứng trước mặt một thân thể mập mạp trung niên nữ nhân. Nàng áo mũ chỉnh tề. Thế nhưng Diệp Hy lại biết. Người như vậy. Linh hồn của hắn đúng là cỡ nào dơ bẩn. Thấy Diệp Hy không nói lời nào. Nữ nhân bỗng nhiên cười quyến rũ nói Diệp thiếu có đúng hay không lo lắng các nữ hải tử không sạch sẽ. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Nếu là không sạch sẽ chúng ta cũng không dám tìm đến hầu hạ ngươi a. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt bỗng nhiên trở nên hắn giọng. Thế nhưng chưa đợi hắn nói, một bên Chu Thủy lại lập tức quăng ngã một ly thủy tinh. Ngươi cho chúng ta Diệp thiếu là hạng người gì? Cái gì lạn hóa cũng dám tới sao? Ha ha, cái này biết mổ. Người nữ nhân này cười khan nói, chúng ta nơi này đều là dùng tự nguyện là nguyên tắc. Không biết Diệp thiếu có thích hay không người vợ thiếu phụ đây. Chúng ta nơi này vừa vặn đêm nay có một người thê đến. Bất quá các ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể bảo đảm nàng là lần đầu tiên đi ra ngoài. Bởi vì nhà nàng trong khuyết điểm tiền đi, nếu không như nàng như vậy có thể hiền thê lương mẫu đúng là sẽ không làm chuyện như vậy nga. Người vợ thiếu phụ. Một bên Chu Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy. Thấy hắn đang nghe cái danh xưng này lúc, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Trong lòng hắn khả nhạc. San từ mình thiếu Diệp Hy một cái nhân tình. Hiện tại có thể còn. Hắn Chu Thủy rét nhất bị chính là thiếu người đích tình. Đồ đồ. Đồ đồ. Diệp Hy kỳ thực cũng không có ý đó. Nhưng đúng là điện thoại di động của hắn lại ở phía sau vang lên. Làm cho hắn ngay. Cả cự tuyệt thời gian cũng không có. Bởi vì điện báo biểu hiện, vậy cũng đúng là mẹ của mình. Này, mụ. Diệp Hy cố ý rơi xuống thấp giọng. Tiểu Hy thế nào luôn không gọi được điện thoại của ngươi đây? Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nhanh lên một chút trở về, trễ như vậy. Hàn Tuyết giọng của có chút tức giận, thế nhưng Kiều Oanh vậy tiếng nói lại vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. Vừa mới không có tín hiệu gì à. Diệp Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tim của hắn ở trong lúc bất chi bất giác chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thật giống như mình bây giờ coi như mẫu thân trước mặt cùng nữ nhân thân thiết sống nhau. Bởi vì tín hiệu không tốt a. Ta hỏi ngươi ở địa phương nào a? Đã trễ thế này còn ra đi. Ta chậm một chút trở về nga. Cái kia, mụ mụ ngươi cấp bác gọi điện thoại đi. Nàng tới Hoa Hải thì ở mố một cái phòng trong. Lúc này Tử Lâm đang ở thấp thỏm bất an ngồi ở cái ghế trên. Hai tay nắm chặt nàng. Lòng bàn tay cũng đưa ra hãn nước đây. Thế nhưng nàng làm lâu như vậy lại vẫn không có nhìn thấy có người tiến đến. Cái kia mới vừa ly khai lão đại mụ đến tột cùng đi nơi nào? Lão công, nữ nhi. Ở trong lòng Tử Lâm không ngừng mà lặp lại gọi. Thế nhưng hiện tại nàng hải âu lùi bước cơ hội sao? Đúng là nàng lựa chọn con đường này. Đụng đụng. Lòng của nàng nhảy càng ngày càng lợi hại. Cho dù ăn mặc gió to y. Vú của nàng vẫn là có vẻ thập phần cổ trướng. Lúc này càng nhất khởi nhất phục. Giống như liên miên không dứt cuộn sóng giống nhau. Lần tới báo trước người vợ thiếu phụ cùng tiểu chánh thái. Mẫu thân của bạn học. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 064 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương khuất nhục kiều diễm. Dạ, bao phủ thế giới. Cách này một mỹ nhân tuyệt sắc thê ôm lòng thấp thỏm bất an tình lo lắng cùng đợi. Đã từng tràn ngập hy vọng thế giới, hiện tại cũng biến thành một mảnh u ám. Dạ, dài rằng giặc giá rét. Lúc này Tử Lâm chính cất một viên hết sức thống khổ mà lo lắng tâm. Đợi thời gian đúng là rất dài dòng. Nhất là tại nơi loại lo lắng tâm tình bất an dưới. Hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy đã lâu. Thời gian thật giống như ở chỗ này dừng lại giống nhau. Làm cho cảm thấy sợ hãi võng hoạt. Lúc này Tử Lâm liền cảm nhận được mình thật là sống một ngày bằng một năm. Tọa.